Vu Thần Kỳ, chương 1533, Thế Giới Chi Nghỉ, góc truyện audio.com, cột sáng thẳng tắp từ trong trận cơ lao thẳng lên trời, ở trên 9 tầng mây của bàn cổ thế giới quay ra một vòng xoáy cực lớn. Ngẫu nhiên cột sáng sẽ khẽ run lên vài cái, phát ra tiếng nổ nặng nề như sấm, càng có phù văn không gian mắt thường có thể thấy được từ trong cột sáng thoáng hiện. Đây là có ngoại lực đang điều chỉnh các cọc tiêu không gian pháp trận này, làm bọn nó đem tọa độ không gian chỉ về phía bàn. Thế giới, Cơ Hạo đưa tay đi chạm cột sáng. Đám người Bì Thị Nu, Gia Ma La Gia đứng ở phía sau hắn lập tức lộ ra biểu cảm vui sướng khi người gặp họa, chỉ có Phạm Hải lớn tiếng kinh hô. Bệ hạ tôn kính, xin đừng tùy tiện đụng chạm các cọc tiêu không gian này, bọn nó cùng toàn bộ. Ở trong tiếng kinh hô của Phạm Hải, bàn tay Cơ Hạo chậm rãi vươn vào trong cột sáng. Tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên, ở mép bàn tay Cơ Hạo xuất hiện vô số vết rách không gian nhỏ như lông trâu, toàn bộ cọc tiêu không gian pháp trận bắt đầu run rẩy khe khẽ, mặt đất phụ cận cũng bắt đầu lắc lư rất nhỏ. Ạc, hự, đám người Bì Thị Nu kinh hãi nhìn Cơ Hạo, thân thể hắn, là cái gì đúc ra vậy? Bà La Già càng mắt lộ kỳ quang nhìn Cơ Hạo, thân thể cường hãn, đây là kết quả chiếm được thiên địa ý chí toàn bộ bàn cổ thế giới quan tâm bảo vệ sao? Không, có lẽ còn không chỉ có như thế, là bản thể hắn quá cường hãn. Ta nhớ ở lúc hắn còn là vô đế cảnh, đã có thể hành hung ra ma sát nhất. Bản thể hắn quá cường hãn, nhưng hắn là nhân tộc không phải long tộc. Sụp mí mắt thưởng thức mai rùa ghi lại bản đồ địa lý địa hình bàn. Thế giới vừa mới lấy ra, bà La Già thấp giọng lẩm bẩm. Thật muốn từ trên người hắn thu được một ít máu thịt nghiên cứu một chút, quá thần kỳ rồi, chẳng lẽ hắn là con lai long tộc và nhân tộc. Con lai đã xảy ra đột biến, so với thân thể long tộc thuần huyết càng cường đại hơn sao? Nhưng căn cứ tư liệu, lắc đầu, bà La Già không chút nào che giấu sự tò mò của mình đối với Cơ Hạo. Da mặt Gia Ma La Già có chút đỏ ửng nhìn Cơ Hạo, nàng trợn mắt tròn xoe, cái miệng nhỏ nhắn cũng theo bản năng mở ra. Thân thể cường đại như thế, than thể có thể ngăn cản cọc tiêu không gian pháp trận trùng kích ám nhật vĩ đại tại thượng, thân thể cường đại như vậy, hơn nữa Cơ Hạo còn tuấn tú như thế, so với đám quý tộc ngu tộc tiểu bạch kiểm ẻo là kia chói mắt hơn nhiều. Hơn nữa, mi tâm Cơ Hạo cũng có một cái đạo mâu, cho nên hắn cũng là hình thái ba mắt, hắn hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của Gia Ma La Gia. Khóe miệng hơi có một tia nước dãi lộ ra, Gia Ma La Gia thâm trầm nhìn Cơ Hạo một cái, cũng không biết nàng đang có ý đồ gì. Bàn cổ mỗ đại lục thành hình, hình thức thiên địa linh khí vận chuyển đã xảy ra biến hóa. Cơ Hạo thu hồi bàn tay bị cột sáng chấn động có chút đỏ lên, thản nhiên nói. Pháp trận vốn bị linh khí của 12 cái thủy thế giới che chở không thể phá hủy, đã có một tia khả năng bị phá hủy. Ngẩng đầu lên, nhìn 12 vết nứt thật lớn trên bầu trời, đó là thông đạo bàn cổ thế giới cắn nuốt 12 cái thủy thế giới chủ động tới gần, ở trước khi bàn cổ thế giới hoàn thành bữa tiệc cắn nuốt thịnh soạn này, 12 vết nứt kia sẽ không biến mất. Chính là vì 12 thủy thế giới tồn tại, các cọc tiêu không gian pháp trận này trở nên cực kỳ chắc chắn, trở nên không thể lay chuyển. Nhưng tự văn mệnh hoàn thành vạn lưu quy hư đại trận, mạnh mẽ hấp thu tứ hoang đại lục tới gần trung lục thế. Góc truyện audio.com, giới, khiến bàn cổ mỗ đại lục triệt để thành hình. Cái này không chỉ mang đến vô lượng công đức cho tự văn mệnh, Cơ Hạo các công thần trị thủy, càng khiến phương thức thiên địa linh khí vận chuyển của bàn cổ thế giới đã xảy ra biến hóa thật lớn. Cọc tiêu không gian pháp trận vốn được thủy thế giới tăng phúc cũng bởi vậy xuất hiện một tia dao động, có được khả năng bị phá hủy. Hiện tại phá hủy bọn chúng cũng vô dụng, bà La Già khô khốc nói. Bọn họ đã có thể điều chỉnh cọc tiêu không gian, lựa chọn buông xuống bàn. Thế giới trước như vậy, bọn họ tất nhiên đã đến gần bàn cổ thế giới cùng với quần thể đại thế giới xung quanh. Giang hai tay, bà La Già khàn khàn nói. Bản ngu thế giới có được kinh nghiệm chinh phục thế giới phong phú, chỉ cần đến gần, như vậy sẽ không lo không phát hiện mục tiêu. Cho nên, chúng ta hiện tại cho dù phá hủy các cọc tiêu không gian này, ý nghĩa cũng không lớn. Cơ Hạo chậm rãi gật đầu, hắn cao mày tính toán dụng ý huyết miện thánh tôn làm như vậy. Là vì minh đạo nhân toàn lực ra tay, khiến hắn tính ra, nội tình thật sự của bàn cổ thế giới, dẫn tới hắn không dám tùy tiện trực tiếp xâm nhập sao. Hắn muốn dùng bàn, thế giới làm ván cầu thăm dò thực lực thật sự của bàn cổ thế giới, lúc này mới toàn lực xâm nhập. Xem ra mình trong lúc vô ý làm một việc rất khó lường, huyết miện thánh tôn chỉ cần không trực tiếp buông xuống bàn cổ thế giới, như vậy cái gì cũng dễ nói. Đưa tay đoạt lấy mai rùa trong tay bà La Già, Cơ Hạo trầm giọng nói. Đem tất cả tư liệu gia tộc các ngươi lấy được về bàn. Thế giới đều giao cho liên quân. Chuyện này, ta sẽ thảo luận với đám người đế thuấn bệ hạ, xem lợi dụng chuyện lần này như thế nào. Nhìn thoáng qua bà La già vẻ mặt không chuyên chú, Cơ Hạo đột nhiên cười lên. Bàn, thế giới rất cường đại sao? Bà La già cười gượng một tiếng, hắn gãi gãi tay, bất đắc dĩ nói. Có lẽ, là diễn nguyệt nhất mạch chúng ta thật sự quá không thích hợp chiến đấu. Đương nhiên, dân bản xứ thế giới kia cũng không thể khinh thường. Đó là một thế giới đẹp, linh dược linh thực cực phong phú, cường giả trong thế giới bọn họ tất cả đều là. Bà La già hướng xa xa một lão thụ yêu chậm rãi đi qua phố ngõ, trên cành cây đỉnh đầu đứng đầy kim ô đạo binh nhìn một cái. Ta hiểu rồi, một thế giới sinh mệnh thực vật cực phong phú sao? Cơ Hạo như có chút đăm chiêu gật gật đầu. Có phải, mỗi đại thế giới một khi cường thịnh đến trình độ nhất định thì nhất định sẽ đi con đường xâm lược khuếch trương hay không? Bà La già trầm mặc chốc lát, hắn gật gật đầu thật mạnh. Từ điển tịch diễn nguyệt nhất mạch chúng ta ghi lại đến xem, quả thực là như thế. Dù sao, một thế giới tài nguyên tổng thể là có hạn. Cho dù một đại thế giới đang trưởng thành có thể cắn nuốt hồng mông hỗn độn chi khí không ngừng cường đại bản thân, một thế giới cũng không cách nào chứa quá nhiều cường giả. Tài nguyên của một thế giới chung quy sẽ hao hết vì cường giả thế giới này càng ngày càng nhiều, mà bọn họ càng cường đại chiếm tài nguyên thế giới sẽ càng lớn, mà tuổi thọ của bọn họ cũng sẽ càng ngày càng dài, cuối cùng đạt tới cảnh giới vĩnh hằng bất hủ. Mà thánh tôn vĩnh hằng bất hủ càng nhiều, sinh mệnh lực thế giới này sẽ càng thiếu thốn. Cho nên, phải đoạt lấy tài nguyên thế giới khác mới có thể bổ sung sinh mệnh lực của bản thế giới. Bà La già thâm trầm nhìn Cơ Hạo, thực, góc truyện audio.com. Hâm mộ bàn cổ thế giới được trời yêu ái, nơi cách nó gần như vậy, có nhiều thế giới như vậy cho nó đi thâu tóm, đi chinh phục. Các ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng, ở thời đại hồng hoang của bàn mu thế giới chúng ta, các tồn tại đỉnh cấp kia vì tranh đoạt tài nguyên, bùng nổ chiến tranh thiếu chút nữa phá hủy bàn mu thế giới. Ta nghĩ ta đã hiểu, Cơ Hạo gật gật đầu, hướng bà La già chỉ chỉ. Đem tất cả tư liệu có liên quan bàn, thế giới giao cho liên quân. Ta nghĩ, đó sẽ là chiến trường chính của chúng ta cùng huyết miện thánh tôn. Trầm ngâm chốc lát, Cơ Hạo hướng bà La già cười cười. Đương nhiên, nếu bà La nhất tộc nguyện ý làm ra cống hiến nên có, như vậy tiền lời của bàn. Thế giới, nên có một phần của ngươi. Ta làm việc xưa nay công bằng. Xa xa truyền đến tiếng kêu to của Hạ Mễ, hắn xa xa hướng Cơ Hạo truyền âm tự văn mệnh tìm hắn. Cách chương.